mà Thế Đại trở về. Chương 512, làm không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua qua qua, cút ngay, đi một bên, cầm ngươi mẹ muốn chết. Im miệng ngươi cái này rác rưởi. Biết đây là ai không? Câm miệng cho lão tử. Đi theo Lưu Hâm sau lưng mấy người vội vàng hướng về phía những này trọng hình phạm hét lớn. Mà đi tại phía trước nhất Lưu Hâm hoàn toàn cước bộ bất biến. Tại từng cái đảo qua bên người những này phòng giam về sau. Đường kính hướng về chỗ càng sâu đi đến. Giờ phút này ngốc trong góc hòa thượng ba người cũng nghe đến càng ngày càng gần động tĩnh. Ba cái đầu chọc còn chưa kịp có cái gì phản ứng. Đối diện tên kia tên mặt thẹo cũng đã kích động la to. Chấm, ta ta ta, vậy ai? Cái kia gọi Lưu Hâm. Tranh thủ thời gian thả lão tử ra ngoài. Không phải vậy lão tử cho ngươi một bạt tai đánh ngươi tìm không ra bắc. Chung quanh hắn trong phòng giam người cũng là hô to gọi nhỏ. Không ngừng phát ra vô cùng cao vút thanh âm. Ý đồ gây nên vị này xem xét liền là đại nhân vật Lưu Hâm chú ý, chỉ là Lưu Hâm mắt điếc tai ngơ. Đi qua u ám đường về sau, bỗng nhiên tại vô cùng an tĩnh ba cái đầu chọc trước mặt dừng lại. Lưu Hâm cái này dừng lại, phía sau hắn một nhóm người cũng toàn bộ dừng bước lại. Chung quanh thanh âm dần dần an tĩnh lại, đều không khỏi nhìn lấy Lưu Hâm cùng trong lồng giam đồng dạng một mặt không hiểu ba cái đầu chọc. Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu động tác nhất trí, sờ sờ chính mình trần truồng đầu về sau, nhìn về phía hòa thượng, trong ba người nếu như nói người nào có năng lực dẫn tới đại nhân vật lời nói, cũng liền cái này thần bí hòa thượng. Hòa thượng nháy mắt mấy cái, nhìn lấy nhìn mình chằm chằm Lưu Hâm nhịn không được nhíu mày. Người kia là ai? Hắn không biết a, giờ phút này Lưu Hâm cùng đi vào lồng giam. Tại một đám người sau lưng kinh ngạc trong ánh mắt mở miệng. Món kia nửa bao trùm thức khôi giáp là ai? Xoát xoát, Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu đồng thời nhìn về phía hòa thượng. Quảng cáo, hòa thượng sững sờ, nhìn lấy trước mắt Lưu Hâm chỉ chính mình. Ta, ngươi trả lại cho ta sao? Lưu Hâm khóe miệng bĩu một cái. Trầm mặc một giây sau hỏi. Nguyên lý để cho người ta kinh diễm. Nhưng vì cái gì không thể dùng, chỉ là làm ra kiểu dáng, không có thể đến đạt thực dụng a. Hòa thượng tâm tư nhất chuyển sau cười nói, đến, uy lực cũng không nhỏ, ngươi không thể dùng là bởi vì có vân tay khóa, chỉ có ta có thể sử dụng. Lưu Hâm sững sờ, trong đôi mắt lộ ra một vòng thưởng thức, nhịn không được hỏi lần nữa, cái kia liền thuộc về ngươi độc hữu vật, có thể hay không nói cho ta biết tên ngươi? Có thể a, hòa thượng gật đầu, ta gọi Nghiễm Đầu, bên cạnh Nghiễm Đầu một mặt ngay chó, vì lông lấy trộm tên hắn. Lưu Hâm hai mắt nhíu lại, chỉ Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu hai người. Hai người bọn họ đâu? Nghiễm Đầu lập tức gấp đầu đầy mồ hôi. Cái này, vì lông muốn nói láo. Hiện tại tốt, làm sao xử lý? Hòa thượng ứng đối tự nhiên, một cái gọi Tạ Đính. Một cái gọi đồ lữ, Tạ Đính, đồ lữ, con lừa chọc, phốc, không biết người nào trực tiếp cười phun. Lưu Hâm gật gật đầu không có lại tiếp tục hỏi, con là hướng về phía một đám người sau lưng nói. Đem ba người bọn hắn thả, đúng đúng, lập tức có người tiến lên giải khai lồng giam khóa. Đối diện tên kia tên mặt thẹo thẹn quá hóa giận, thao, cũng đem lão tử phóng. Ba cái kia ngốc bức đầu chọc đều thả. Dựa vào cái gì không thả ta? Lưu Hâm hơi hơi quay đầu thoáng nhìn người này, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn về sau. Đối với mình cúi đầu khom lưng mấy người nói. Người này, xử tử. Vâng, một đám người vội vàng đáp ứng. Giờ phút này đã được thả ra hòa thượng ba người đứng chung một chỗ. Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu đều có chút hai trượng không nghĩ ra. Nội tâm cũng tâm thần bất định bất an. Chỉ có thể yên lặng theo sau lưng hòa thượng. Đi theo Lưu Hâm đi ra phòng giam. Ta rất lợi hại thưởng thức ngươi. Lưu Hâm cũng không đem Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu để ở trong mắt. Nhưng cùng bên trên thưởng thức lại không còn che giấu. Vừa đi một bên đối hòa thượng cười nhạt một tiếng. Hy vọng ngươi có thể nam đô người sống sót khu vực nghiên cứu chỗ. Nơi đó tụ tập đủ loại kiểu dáng nhân tài. như ngươi loại này khoa học kỹ thuật hình thiên tài không thể bị mai một. Hòa thượng cười hắc hắc. Tạ A, Lưu Hâm ngữ khí bình thản. Ta trước mang ngươi cùng hai ngươi ra tay ở địa phương. Ngày mai đón thêm các ngươi qua sở nghiên cứu đưa tin. Nhớ kỹ không thể gây chuyện thị phi. Minh bạch, hòa thượng gật đầu trả lời. Đồng thời kéo lại muốn nói chuyện Tạ Đính cùng Nhiễm Đầu. Lưu Hâm cho ba người an bài trụ sở tính toán là rất không tệ. Một gian các loại đồ dùng đầy đủ nhà trọ. Chỉ là nơi này trông giữ nghiêm mật. Tả lĩnh phải bỏ một cái chưa thấy qua. Ngẫu nhiên nhìn thấy thần thái trước khi xuất phát vội vàng trở về người. Sau khi trở về cũng trực tiếp vào nhà không theo bất luận kẻ nào liên hệ. Muốn đi ra ngoài không có khả năng. Muốn nói điểm lời nói đều muốn nhỏ giọng phòng bị. Tại Lưu Hâm sau khi đi, trong phòng chỉ còn lại có hòa thượng ba người lúc, Nhiễm Đầu rốt cục nhịn không được. Ai là ngươi thủ hạ? Tiểu gia mới không cho người ngay sau đó tay. Tạ Đính không nhìn thẳng Nhiễm Đầu, hướng về phía hòa thượng hỏi. Vì cái gì giấu giếm tên? Hòa thượng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hai người. Chững chạc đàng hoàng trả lời. Ta thần tượng nói qua. Đi ra ngoài bên ngoài phải khiêm tốn. Quảng cáo, hòa thượng cái tên này ở trong mắt người bình thường chỉ là một chuyện cười. Nhưng ở một ít đặc thù nhân viên trong mắt, lại đủ để bạo phát một trận gió tanh mưa máu. Môn tát hạch tâm thành viên, chí lực bài danh hoa hạ đệ nhất nhân. Nếu là bị người ta biết hắn xuất hiện ở đây, đoán chừng liền không chỉ là bây giờ bị giám thị đơn giản như vậy. Tốt a. Tạ Đính lười nhắc lại đi hỏi liên quan tới hòa thượng trong miệng thường xuyên nâng lên cái kia thần tượng. Chỉ là nhíu mày hỏi. Hiện tại làm sao xử lý? Thật sự qua cái kia thập cực khổ tử sở nghiên cứu làm việc. Chúng ta chuyến này mục đích làm sao xử lý? Nghe nói như thế hòa thượng trên mặt cũng mang theo một tia vẻ u sầu. Lắc đầu cười khổ. Lúc này là cắm. Vốn còn muốn thay thần tượng xử lý một hai kiện sự tình. Tranh thủ tại thần tượng trước mặt biểu hiện mình. Nào biết lúc này chẳng những sự tình không có hoàn thành. Còn đem chính mình cho hố. Nam đô người sống sót khu vực. Vì hoa hạ ba đại khu vực một trong. Cái trụ sở này bên trong sở nghiên cứu là dạng gì hòa thượng không rõ ràng. Nhưng chỉ vẻn vẹn từ trụ sở giám thị nhân viên đến xem. Liền biết nơi này có bao nhiêu nghiêm mật. Sở nghiên cứu đi vào lại nghĩ ra được. Chỉ sợ là nói mơ giữa ban ngày. Mà thế 2 năm tháng 3, toàn bộ ngân thành phố đã luân hãm, hoàn toàn biến thành dị chủng đại bản doanh. Càng ngày càng nhiều dị chủng mộ danh mà đến. Cái này dị chủng thiên đường. Càng ngày càng nhiều nhân loại bị thành tốp bắt vào đến. Trở thành đại lượng dị chủng món ăn trong mâm. Lúc này ở một chỗ vàng son lộng lẫy đại sảnh. Hơn 10 người dùng hắc bào che khuất thân thể dị chủng. Trong đại sảnh yên tĩnh im ắng đứng đấy, lẳng lặng đứng tại cương vị mình bên trên trở thành vai phụ. Trong đại sảnh là một chương xa hoa dài hình bàn ăn xoay. Một tên nhân loại đầu bếp khẩn trương đứng ở một bên. Toàn thân run rẩy không ngừng. Tại ngân thành phố dị chủng đại bản doanh tự xưng là Vương Mộc Diệp chính là ưu nhã tại trước bàn ăn. Hưởng dụng từ đỉnh cấp đầu bếp nấu nướng đi ra thịt người. Hắn mang theo hắc sắc bao tay không lộ ra sắc bén móng tay. Khuôn mặt đã cùng nhân loại bình thường không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là một đôi mắt tinh hồng đáng sợ. Toàn bộ đại sảnh càng yên tĩnh. Chỉ có Mộc Diệp phát ra rất nhỏ nhấm nuốt âm thanh. Ăn xong sau cùng một ngụm thịt người. Mộc Diệp để đũa xuống. Nhìn lấy đã tại bên cạnh mình đứng thật lâu nhân loại đầu bếp. Thanh âm không mặn không nhạt. Làm tốt lắm, tiếp tục làm đi, cảm ơn, nhân loại đầu bếp cảm kích xối nước mắt quỳ xuống dập đầu. Hắn không dám nhìn trước mắt cái quái vật này con mắt, lại không dám nói thêm cái gì yêu cầu. Chỉ cần không trở thành những quái vật này thực vật, muốn hắn làm cái gì đều được. Ngay tại Mộc Diệp cùng ăn hoàn tất vừa mới đứng dậy thời điểm. Chợt một tên dị chủng đi tới, cung kính nói. Có chiếc máy bay trực thăng bay vào ngân thành phố. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?